Nhật ký xuyên không, tự tạo nghiệt không thể sống. Chương 45, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc tới thế giới này không làm thêm thì học chưa từng có giây phút nào được tự do làm việc mình muốn mà chính bản thân cô cũng không rõ, ngoại trừ trang bị tránh khỏi Du Thanh Nhi thì mình còn có thể làm gì, bất chi bất giác từng cứ trôi qua vô nghĩa như vậy. Đến tận hôm nay cô mới hiểu rõ cảm giác thanh bình của một ngày giải khuây. Cô dựa vào ghế ngồi an tĩnh dùng nĩa cắm miếng bánh ngọt đưa lên miệng chậm rãi nhai. Hai ròi kìm khóe môi run rẩy khàn giọng, "Y tiểu thư phẩm vị thật tốt, trong lúc này còn có thể điềm tĩnh ăn bánh ngọt, hắn có nên khâm phục sự điềm tĩnh này không a, thích không?" "Tôi còn mấy bộ nữa đấy." Nguyệt Thần nghiêng đầu nhếch mày cười hỏi, hai ròi tận lực bình tĩnh vỗ đầu người đang cần sự che chở của hắn. Kỳ Đan ngồi cạnh chui rút vào vai hai ròi mếu máo, "Y tỷ đầu độc trẻ em a, cô khoảng đã 18 rồi." "Cô còn là trẻ em sao?" Nguyệt Thần hờ hững nói, nâng tay cầm tách trà Duê đưa tới. Duê ngồi xuống lấy khăn xoa mái tóc vẫn còn ướt, đạm đạm bình luận. "Dáng người cực phẩm, đáng tiếc tiểu huyệt đã xài qua nhiều người, nhưng cũng có thể xem là đẹp mắt đi." Thanh âm mê người, rên rỉ rất chuẩn, trong khi hai người kia co rúm kinh dị nhìn Duê, Nguyệt Thần gật đầu cười. "Nhìn không ra dáng người mấy người kiêu chi hàn lại chuẩn như vậy." Duê cúi đầu uống ngụm sô-cô-la nóng tiếp tục bình phẩm. "Không sai, nhìn không ra a, Duê lại có kinh nghiệm như vậy." "Đừng dùng ánh mắt ái muội đó nhìn tôi là đạo diễn quay AV đó." Duê liếc Nguyệt Thần đạm bạc nói. "Ạc, khụ, khụ." Nguyệt Thần cúi người ho sặc sụa, mũi ửng hồng, mặt đỏ lên. Sau khi bình phục lại tâm tình nhìn Duê cười. "Đúng là nhìn không ra a, nhân mô cẩu dạng, mặt người dạ thú." Duê bĩu môi, biết vậy không nói rồi, xem giờ lại đem cầm thú dùng trên người hắn. Nghe đối thoại của hai người, hai roi và Kỳ Đan càng rụt người lại, tận lực coi hai người là không khí. "Thế nào, rất tốt đúng không? Hiện tại chỉ cần áp đao, Du Thanh Nhi không cần vác mặt ra đường nữa rồi, là 5P đó." Nguyệt Thần tùm tìm cười. Tuy đoạn video cô quay bị mất nhưng Ba Nai là địa bàn của cô muốn có màn quay tổng quát đại sảnh, không có vấn đề gì. Duy thản nhiên nhìn con người đang đắc ý chỉ nói, che mặt 5 người đàn ông lại, sau đó khẳng định sẽ có người cầu danh tính. Mỗi danh tính tiết lộ nhiều tiền tùy y tiểu thư rồi. Mắt Nguyệt Thần rực sáng chớp mắt nhìn Duê, không hổ danh là người trong nghề, lão luyện a, hai roi hết cách. Kỳ Đan mặt so với khóc càng khó coi hơn, đây chẳng phải là cảnh hôm kia cô chứng kiến và y tỷ quay sao? Hiện tại cô đã biết y tỷ quay lại là để làm gì rồi. Xem ra, đắc tội với y tỷ so với chết càng dễ chịu hơn. Từ nay phải cẩn trọng a, may mắn cô là đồng bọn của y tỷ. Địch nhân thật là thảm nha. Kỳ Đan tự cảm thấy bất hạnh thay Du Thanh Nhi, còn Nguyệt Thần và Duê đang bàn tính phí cước video thế nào để kiếm lời. Hai ròi ngáp một cái, ngã đầu ngủ, một chút cũng không hứng thú với màn hình cỡ lớn đang chiếu AV sắc nét sinh động. Cơ thể Du Thanh Nhi như thế, giá trị đến thế là cùng. Phòng chụp hình rộng lớn toàn nền màu trắng, máy móc thiết bị chiếu sáng đầy đủ, ngồi cách đó không xa vẫn là Sarah Thiên, có điều người bên cạnh không phải Tư Mạt Ý như mọi hôm mà là một người đàn ông đeo kính râm cầm tài liệu cuộn tròn nhịp nhịp lên tay mình. "Thiên A, anh trai mà có ở đây nhất định phát cuồng cô ấy." Mắt Sarah Thiên rực sáng không chút tiết chế phát ngôn bừa bãi bôi nhọ danh dự anh trai lúc vắng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông gật đầu vỏn vẹn hai chữ. "Không tệ." Lúc này Nguyệt Thần đang ngồi trên chiếc ghế sofa kiểu hoàng gia, cô dựa vào sofa tay chống lên cạnh ghế lộ ra cỗ tùy ý khi nghiêng đầu 45 độ máy ảnh nhấp nháy nhanh chóng bắt lấy khoảng khắc đẹp nhất. Sarah Thiên sụt sịt ôm vai người đàn ông nhìn ảnh hiện trực tiếp trên màn hình, than nhẹ. Gato quá đi mất a, dù cô giả vờ đến đâu thì vẫn không có được phong thái tự nhiên như vậy, người so với người càng gato hơn. Tủi thân, ing, người đàn ông đầy mắt kính, khóe môi nhếch lên. Người phụ nữ này sinh ra định sẵn thuộc về giới showbiz. Cỗ phong tình kiều diễm cùng khí chất tự nhiên thanh thuần kia, không phải muốn là được. Cái này đều là thoát ra từ xương cốt, không giả vờ được. Cô thực sự là người mới vào nghề sao? Khinh, anh bỏ suy nghĩ đó đi. Coi chừng anh trai cắt cổ anh đấy. Thấy người đàn ông đang đánh bản tính lên Nguyệt Thần, Sarah Thiên lập tức sững cổ lắc ngón tay. No, cảnh cáo, cầm bản kịch gõ lên đầu cô, người đàn ông đứng dậy trước khi đi không quên tuyên cáo. Người tôi đã chấm, không ai cản được, Sarah Thiên cúi đầu run rẩy. Lần này cô tiêu rồi, vì muốn khoe chị dâu với bạn hữu mà khiến hắn chú ý tới. Xong đời rồi, giới showbiz sai mà không biết Vũ Khinh Sơ nổi tiếng giảo hoạt chứ, chỉ cần hắn muốn không ai ngăn được. Nguyệt Thần đi tới vứt áo choàng cho trợ lý nhìn Sarah Thiên thắc mắc. Anh trai cô đâu? Anh ấy đi xử lý chút chuyện rồi. Sarah Thiên nói, là bài báo kia đúng không? Nguyệt Thần cau mày trầm giọng nói. Dù Thanh Nhi thực sự muốn chết dám cho người theo dõi cô còn chụp hình gửi tòa soạn. Cô cũng đáp lễ thật hậu hĩnh rồi à, chắc chắn cô ta sẽ rất hài lòng. Nghĩ tới đây chân mày cô giãn ra mỉm cười. Ân, Sarah Thiên nhẹ giọng đáp. Sau lại nói, tôi là Tư Thiên, gọi sao tùy chị, Tư Thiên, cảm ơn. Vết ngân hôn trên cổ mất vài ngày mới lặng, may mắn Tư Thiên tốt bụng rời thời gian giúp cô. Bằng không e rằng cô khó sống với nhóm chó săn kia rồi. Không có gì, Tư Thiên híp mắt cười. Trong lòng thầm cầu khẩn, hy vọng lúc đó chị dâu nể mặt cậu xin giúp cô, nếu không cô nhất định bị anh trai chém chết mất. Chị dâu quá nổi bật lọt vào mắt xanh của Vũ Khinh Sơ cũng không phải lỗi của cô ATT. Nguyệt Thần vào phòng hóa trang tẩy rửa phấn trên mặt, bên ngoài vừa vặn truyền tới âm thanh nói chuyện. Đúng là chị em nhà này không đơn giản à, chiều chị vừa lên xe với người đàn ông khác, người em cũng không chịu thua kém lên giường với 5 người đàn ông. Tư thế khó như vậy à, thanh âm dâm mỹ làm tôi suýt cương. Hừ, nhìn Thanh Thuần không biết đã lên giường biết bao người. Hai người nói chuyện hành lang sợ người khác nghe thấy nên cũng nhanh chóng rời đi. Nguyệt Thần mở cửa ra sờ cằm, vẻ mặt nghiền ngẫm khóe môi nâng lên vẽ nên đường cong hoàn mỹ. Không biết đã có bao nhiêu tiền rồi à, vừa lợi mình vừa hại người, sau này cô phải tranh thủ quay người một chút. Biến phim AV trở thành đỉnh cao của nghệ thuật. Ha ha, trong khi Nguyệt Thần vui vẻ thì Du Thanh Nhi đang trốn ở toilet cúi đầu nức nở, Lily ở cạnh vỗ vai. Đừng khóc mà, Lily, đó không phải là tớ. Hức, Du Thanh Nhi nghẹn ngào. Tớ biết, Du Thanh Nhi tốt đẹp vậy mà. Nhất định là đứa con riêng ti tiện kia, tôi vừa bán ảnh nó đi với người đàn ông. Chiều liền xuất hiện AV về tôi. Nhất định là nó hại tôi. Du Thanh Nhi đứng bật dậy phẫn nộ đẩy cửa đi tìm Nguyệt Thần không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Lily ở đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Thanh Nhi hiện đang phẫn nộ mà không biết vì sự tức giận hiện thời của mình đã làm sụp đổ hình tượng bản thân vất vả gây dựng. Đó là chuyện về sau. Còn bây giờ, Du Thanh Nhi sấn tới khu vực làm việc của người mẫu đến trước phòng nghỉ của Nguyệt Thần đạp cửa đi vào mắng. Cổ Thiên Nguyệt con tiện nhân này, nhất định là mày hãm hại tao. Nguyệt Thần đứng dậy cau mày nhìn Du Thanh Nhi tay không báo trước tán thẳng vào mặt Du Thanh Nhi. Bố, cô xoa xoa cánh tay nhếch môi cười, nhẹ giọng nói. Im miệng cho tôi, cô có chứng cứ gì nói tôi hại cô, mày ghen tị tao, khốn nạn, bố, lần này cô dùng toàn lực đá vào bụng Du Thanh Nhi đang lao tới. Du Thanh Nhi ngã rầm xuống ôm bụng mồ hôi nhất thời tuôn như mưa. Nguyệt Thần ngồi lên lưng Du Thanh Nhi nắm tóc cô ta lên, mặt đối mặt căm phẫn đến vặn vẹo của Du Thanh Nhi ôn nhu cười. Em gái à, đây chỉ mới là bắt đầu, cách chương.